Cô Tiêu đứng dậy cầm bát cơm cô, rửa thêm bát nữa, có gắp nhiều đồ ăn, rồi đem bát này đầy ắp trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net